Em là ai trong anh? Chương 12, lá thư thứ 9. Góc truyện audio.com. Chicago, ngày XX tháng 5 năm 2010. Thân gửi ZD. 3 tháng, ZD ạ, 3 tháng tuyệt vời nhất trong vòng 16 năm qua. Cậu đã rời hội NNNT, và chẳng ai có thể ngăn cản khi cậu dành phần lớn thời gian đi cùng với hội mọt của tớ. Cậu thực sự không để ý đến dư luận hay sao? Dù sao lá thư này có lẽ sẽ không vui vẻ mấy. ZD ạ, cậu không khen cô ấy, không nói những điều tốt đẹp về cô ấy. Cậu xả sói những thói xấu của cô ấy, cậu soi mói bạn trai mới của cô ấy. Đồng thời cũng là cựu bạn thân của cậu, cậu nói rằng cô ấy chẳng đáng để cậu để tâm tới, nhưng này, tất cả những câu nói của cậu hay những cái liếc xéo, đều chứng minh điều ngược lại. Cô ấy vẫn chiếm một vị trí nào đó, thậm chí còn vô cùng lớn trong cậu. Ôi đáp, giá mà cô ấy biết được cô ấy may mắn đến nhường nào. Tớ thấy bản thân mình thật nực cười. Tại sao tớ lại đem cảm xúc của mình trao cho người mà không bao giờ có thể là của mình cơ chứ? Tớ không biết liệu mình còn có thể tiếp tục không? Tớ sẵn sàng nghe cậu chia sẻ, nói chuyện cùng cậu. Tớ hạnh phúc vì được làm điều đó. Nhưng nếu đến 2/3 lượng thời gian cậu sử dụng để nói tớ nghe về cô ấy, thì đó lại là chuyện khác. Là con gái, dù là một con mọt hay một người nổi tiếng, thì vẫn biết đến cảm giác ghen ZD ạ, quặn thắt, nhoi nhói, nghẹt thở. Đó là những gì tớ cảm thấy khi cậu nhắc về cô ấy. Mặc dù vậy, cậu sẽ chẳng thể nào biết được đâu. Tớ sẽ vẫn luôn cười, bởi nhiệm vụ của tớ là xoa dịu cho cậu chứ không phải trở thành gánh nặng của cậu. Tớ trân trọng từng giây phút được ở cạnh bên cậu, được làm bạn thân thiết với cậu, được lắng nghe và chia sẻ cùng cậu. Tớ muốn cậu hiểu điều đó. Nhưng nghe này, Daph, cô ấy không xứng đáng. Tớ đã từng mong cậu sẽ lựa chọn tốt hơn. Cứ như thế này, cậu sẽ chẳng thể dứt nổi ra khỏi con quái vật ký ức đang hoành hành trong cậu đâu. Tớ xin lỗi, ZD Kerlin, TB, tớ nghĩ tớ sẽ đủ dũng cảm để thừa nhận một chuyện. Tớ thích cậu, rất thích từ 3 năm nay rồi, nhưng tớ quá ngu ngốc, quá hèn nhát, quá chậm chạp để có thể nói ra thành lời. Tớ đang bối rối vô cùng, phải làm thế nào đây ZD ơi? Khách chương.